Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54: Tham Lang Doanh. Tiêu Diêu Thành tại quá khứ lại được xưng là Hoàng Kim Thành. Kéo dài thành thị bốn phía tổng cộng có 12 đầu đỉnh cấp kim mạch. Tại những thứ ở trong truyền thuyết, lúc trước Tiêu Diêu Thành là đi đường đều sẽ bị kim u cục trượt chân có tiền địa giới. Những trong năm kia, xin một cái Tiêu Diêu Thành hộ khẩu, so tại 7 đại tập đoàn tổng bộ ở vào thủ đô định cư càng khó. Mặc kệ là đào phạm vẫn là kiếm tiền người, đều là chen chúc tràn vào tòa thành thị này. Những trong năm kia, truyền thuyết chiến sĩ của bọn hắn áo giáp đều là dùng hoàng kim làm. Cẩm y ngọc thực cùng sa cực dục liền là dùng để hình dung Tiêu Diêu Thành bên trong sinh hoạt. Ngay cả ven đường chó hoang đều từng cái mập đến cùng heo con tử giống như. Nhưng gần 30 năm, liên quan tới Tiêu Diêu Thành càng nhiều báo cáo là di dân chảy ra. Nhân khẩu âm tăng trưởng. Khất nợ các loại hàng hóa khoản tiền tin tức, liên bang thành trấn thực lực xếp hạng bên trên, tại năm ngoái lần thứ nhất ngã ra trước 100 mạnh. Tài chính tình huống ngày càng sa sút, Tiêu Diêu Thành đối ngoại giải thích lúc, bởi vì gần đây tu sửa lão giếng mỏ, cho nên tạm dừng khai thác kế hoạch, cho nên mới xuất hiện ngắn ngủi không người kế tục, để người đầu tư cứ yên tâm đi đến đây đầu tư. Nhưng Trương Lam nhìn thấy cùng chính phủ thông báo hoàn toàn khác biệt. Dân chúng sinh hoạt trình độ, có thể trực tiếp phản hồi ra một chỗ chân thực tình huống. Lão bách tính từng cái xanh sao vàng vọt dáng vẻ, người cũng không thể nói thành là toàn dân giảm béo a. Đương nhiên bất kỳ địa phương nào cơ cấu quyền lực, bất kỳ cái gì thời điểm đều là nhận tài chính ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương. Giàu người hằng giàu, nghèo người hằng nghèo, chính là cái đạo lý này. Cho nên những cái kia ngang ngược ra hỏa, y nguyên chỗ nào cũng có, càng thêm làm tầm trọng thêm tàn phá dân chúng. Trương Lam thật không nghĩ qua cứu vớt một phương bách tính. Chỉ bất quá hắn muốn mượn Tiêu Diêu Thành làm ván nhảy cậy động bá vương tập đoàn. Mà cái này ván cầu hiện tại xem ra liền là một khối nhược điểm. Quân võ đại tá trận ở vào Tiêu Diêu Thành đông, hai thớt độc giác chiến mã nắm kéo xe ngựa trọn vẹn chạy một giờ mới đến. To lớn võ đài nương tựa thành đông chủ thành môn, uy nghiêm cao tới 100 mét tường thành, chặn ngoại lai hồng thủy mãnh thú, đồng dạng để Tiêu Diêu Thành bên trong biến thành ếch ngồi đáy giếng tiểu thế giới. Võ đài cổng đứng vững vàng hai tòa cao tới 30 mét huy vũ võ tướng pho tượng. Bọn hắn là Tiêu Diêu Thành mở thành tướng quân, trời tròn cùng đất rộng bia kỷ niệm. Tương truyền hai vị võ tướng đi theo đời thứ nhất Tiêu Diêu Vương Khai Cương Khoách Thổ. Cùng một chỗ tại rừng rậm cùng hoang dã mãnh thú tập kích dưới. Quả thực là lựa chọn Tiêu Diêu Thành thành lập được một phương bá nghiệp. Có phải thật vậy hay không không thể nào khảo chứng, nhưng bọn hắn liền là Tiêu Diêu Thành bên trong anh hùng. Ghi vào trong pháp điển không thể làm bẩn cùng chửi bới tồn tại. Qua này đại môn, ngồi xe người cần xuống xe, cưỡi ngựa người tất xuống ngựa, cho dù là Tiêu Diêu Vương cũng muốn tuân thủ. Qua đạo này đại môn hướng vào phía trong, quân võ đại tá trận chia làm tam phương đại doanh phá quân. Tham lang, thất sát, tạo thế chân vạc bộ đội hệ thống, đi đâu, quyết định người tương lai sinh tử. Phá quân là cấm vệ quân, chủ quản thành nội trật tự cùng vương phủ an toàn, có được tốt nhất trang bị, cao nhất bổng lộc, cùng tối cẩm tú tương lai. Thất sát làm chủ chiến quân, thanh thế to lớn, Tiêu Diêu Thành bên trong 10 vạn binh mã, 8 vạn người. 9 vạn mã đều là thuộc về bọn hắn. Một khi có cần chiến sự bộc phát, bọn hắn cũng là xông lên phía trước nhất, kiến công lập nghiệp vị trí. Thảm nhất khả năng liền là tham lang, ở vào ngoài thành điều tra bộ đội. Tam phương đại quân, tham lang có nhân số ít nhất, phân phối cũng đều là nhẹ binh khí cùng thấp bổng lộc. bọn hắn làm phần lớn là tuần tra tiêu diêu thành xung quanh an toàn sống. Lấy tiểu đội hình thức hành động, tỷ lệ tử vong thậm chí vượt qua chủ chiến bộ đội. Là một cái quỷ kiến sầu vị trí, nhưng Trương Lam thay đổi toàn thân áo đen hắc giáp về sau. Quả thực là người dẫn đường dẫn tới tham lang đại doanh trước cửa. Huynh đệ, nghe nói ngươi là cứu được Aurelian công thần, thế nào cũng nên lẫn vào tốt hơn mới đúng a. Hiện tại xem ra ngươi nhất định là đắc tội người nào. Lại bị phân phối đến tham lang bên trong tham gia quân ngũ. Nghĩ thông suốt, hiện tại đi còn kịp. Bước vào, lại nghĩ đi liền là đào binh luận xử. Kia là muốn bị lăng trì xử tử. Dẫn đường đại ca người không tệ, còn cố ý nhắc nhở. Đại ca quá lo lắng, ta chưa từng sẽ đào tẩu, địch nhân cũng tốt, vận mệnh cũng được, ta tuyển, liền chỉ biết đi đối mặt, cho dù là cùng thế giới là địch, cũng bất quá là đi suy nghĩ, làm sao chiến thắng thế giới mà thôi. Trương Lam lạnh nhạt hướng về phía trước, bước vào tham lang khu đại môn, cái này được xưng là tiêu hao phẩm tạm tồn địa doanh phòng. Nơi này ước chừng ba cái sân bóng lớn nhỏ, vây quanh ở giữa võ đài đại viện, sửa chữa lấy đủ loại đơn giản ngói đỏ doanh trại. Mỗi một cái gian phòng liền là một cái 10 người tổ tiểu đội yên vui ổ. Cổng treo chính bọn hắn lên tiểu đội danh tự, không cảm giác được quân đội nên có kỷ luật cùng cảm giác cấp bách. Khắp nơi có thể thấy được nổi lên nội y, đồ lót, tàn tạ áo giáp. Mang máu vứt bỏ tại trong thùng rác băng vải, đoạn mất còn chưa tới phải gấp vứt bỏ vũ khí. Phác họa ra chính là một bộ tiền tuyến cảnh tượng, chiến tranh chưa bao giờ như thế chân thực hiện ra tại Trương Lam trước mặt. Không cần đi phân tích cũng biết, đây là một cái liếm máu trên lưỡi dao, gian nan cầu sinh thế giới, để cho ta nhìn xem, sau đó phải làm gì? Trương Lam đứng tại tham lang đại giáo tràng bên trong, móc ra tân binh sổ tay nhìn một chút, phía trên có một cái cấp một quan võ cần làm hết thảy. Tỷ như, đi trước tham lang quân cơ sử đưa tin, chờ quân cơ sử giúp người phân phối thập phu trưởng cần thiết bộ hạ. Còn có doanh trại, một loại khác phương thức là, người trong quân đội có người quen. Có chiến sĩ nguyện ý đi ăn máng khác đi theo ngươi. Nhưng một cái không hàng thập phu trưởng, muốn có tốt nhất lão binh khi bộ hạ, đa số tình huống dưới liền là dùng tiền đi mua. Đây là một cái phát tài tốt mua bán. Khi Trương Lam đi vào tham lang quân khu thời điểm, chung quanh một chút không có việc gì binh sĩ đã phát hiện hắn. Tựa như nhìn thấy một tảng mỡ dày. Trương Lam cứu được Aurelian tin tức đã sớm trong quân đội truyền khắp. Ai cũng biết hắn cầm một bút không nhỏ tiền thưởng. Không biết đại khái chỉ là vì cái gì hắn lại muốn tới nơi này. Hắc huynh đệ, mới tới, một vị xấu xí, giữ lại một mặt râu ria độc nhãn hán tử đi ra phía trước. Ôm một cái Trương Lam bả vai, cười đùa tí tưởng nói, cần ca ca hỗ trợ sao? Giúp cái gì? Trương Lam khó hiểu nói. Xem ngươi lệnh bài là thập phu trưởng a. Ngươi muốn đi quân cơ sử lãnh binh. Bọn hắn sẽ chỉ phân phối cho ngươi một đống tân binh đản tử. Loại kia mặt hàng, cam đoan ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất liền sẽ ném đi mạng nhỏ. Ta gọi hâm ca, tham lang bách sự thông chính là ta. Cái nào binh giá bao nhiêu chúng ta thanh? Tay bắn tỉa, đột kích thủ. Thể lực như châu tráng hán, để cho ta tới giúp ngươi tuyển, cam đoan ngươi kiến công lập nghiệp, 3 năm thăng một cấp, hâm ca miệng lưỡi lưu loát, thành thật với nhau, phảng phất mình cha ruột có giá, cũng có thể bán tư thế. Bên cạnh nhàn rỗi phơi nắng lính dày dạn nhóm cũng ngồi dậy, từng cái huyền diệu mông lớn cơ cùng am hiểu vũ khí. Hâm ca chiếu cố như vậy ta. Có cái gì hàng tốt giới thiệu sao? Trương Lam cười cười, đương nhiên chỉ cần ngươi có tiền. Tại cái này tham lang trong doanh trại, ta có thể để cho bách phu trưởng cho ngươi xách giày. Để bất kỳ một cái nào ngươi thấy tiểu nương môn cùng ngươi ngủ. muốn cái gì tư thế, liền cái gì tư thế. Hâm ca cười đến gọi là một cái hèn mọn. Tốt như vậy, vậy nàng là cái gì giá? Trương Lam chỉ hướng một bên trên một cây đại thụ tóc ngắn nữ binh. Lập tức, toàn bộ trên giáo trường bầu không khí đều đọng lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.